Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36: Mặc Giáp Môn Nhân. Lỗ Kỳ chẳng biết lúc nào ngủ. Khi hắn mở mắt lần nữa, mới phát hiện bầu trời đã hơi hơi tỏa sáng. Đại Ti Mệnh nằm ở bên cạnh hắn, tựa hồ vẫn còn ở ngủ say, lại hoặc là còn chưa theo trong hôn mê thức tỉnh. Lỗ Kỳ khẽ lắc đầu một cái, thầm trách chính mình quá điên cuồng, một điểm không biết thương hương tiếc ngọc. Hắn nhìn qua Đại Ti Mệnh yêu diễm động nhân khuôn mặt, trên gương mặt còn lưu lại hai đạo nhàn nhạt nước mắt. Lỗ Kỳ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn một cái Đại Ti Mệnh môi đỏ, mới ngồi dậy, yên lặng xuống gờ, mặc quần áo xong. Lỗ Kỳ lại nhìn Đại Ti Mệnh liếc mắt, mới dứt khoát quyết nhiên đi ra ngoài cửa. Người bên trong ta lục hồn khủng chú, sống không được bao lâu. Vừa tới cửa ra vào, liền nghe Đại Ti Mệnh âm thanh. Lỗ Kỳ xoay người, vừa vặn đối đầu Đại Ti Mệnh ánh mắt. Đại Ti Mệnh chẳng biết lúc nào tỉnh, nàng một mặt oán độc nhìn qua Lỗ Kỳ, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, thiêu cháy thành cho bụi. Lỗ Kỳ không có nhận nàng, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua Đại Ti Mệnh. Ta gọi Lỗ Tiểu Thất. Cái tên này khả năng hiện tại rất phổ thông, nhưng dùng không được bao lâu, nhất định sẽ danh dương thiên hạ. Đại Ti Mệnh nhìn qua ánh mắt của hắn, chưa bao giờ thấy hắn như thế nghiêm túc qua. Trước kia ta khả năng rất muốn biết tên của ngươi, nhưng bây giờ ta không có hứng thú chút nào. Một kẻ hấp hối sắp chết, không đáng bị nhớ kỹ. Đại Ti Mệnh nắm chặt hai tay, trong mắt tràn đầy hận ý. Dù sao cũng là ngươi nam nhân đầu tiên. Lỗ Kỳ cười khẽ một tiếng. Siêu, một đoàn khí lưu màu đỏ theo Đại Ti Mệnh trong tay phát ra, đánh về phía Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ thân thể lóe lên, tránh khỏi, cửa gỗ lại bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. Đại Ti Mệnh khuôn mặt tái đi, vội vàng che tim, thương thế của nàng vẫn chưa khỏi hẳn, lại bị Lỗ Kỳ giằng co lâu như vậy. Lúc này mạnh mẽ vận dụng nội lực, liền cảm thấy một trận khó chịu. Ta phải đi, sau này còn gặp lại. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, thân thể chậm rãi đi ra cửa phòng. Đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, thì có mấy tên âm dương gia đệ tử chạy đến tiếp ứng Đại Ti Mệnh. Đại Ti Mệnh hôm qua thì đã thả ra ám hiệu, nếu như Lỗ Kỳ đi chậm một hồi, không thiếu được bằng thêm rất nhiều phiền phức. Cùng nhau đi tới, Lỗ Kỳ cũng không có cái mục tiêu gì, chỉ là không ngừng hướng về phía đông tiến lên. Cũng không biết đi bao nhiêu ngày, Lỗ Kỳ trên đường đi du sơn ngoạn thủy, dần dần cũng có chút ngán. Hôm nay thiên hạ mặc dù không yên ổn, nhưng tại Tần quốc cảnh nội, cũng không có chiến tranh cùng họa loạn. Lại trừ Tần quốc thỉnh thoảng điều động thanh niên khỏe mạnh tòng quân, toàn bộ nhìn cục thế rất là yên ổn. Trong lúc vô tình, Lỗ Kỳ liền tới đến Tần quốc biên cảnh. Giết a, tiếng la giết chấn thiên động địa, khiến cho Lỗ Kỳ một trận hiếu kỳ. Hắn bò lên trên một tòa núi nhỏ, hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Một mảnh trên hoang dã, tụ tập đếm không hết binh sĩ, số lượng ít nhất có hơn mấy ngàn. Mấy ngàn binh sĩ ăn mặc Tần quốc binh phục tùng, xem ra thanh thế rất là to lớn. Tại mấy ngàn Tần binh trong vòng vây, là trên dưới 100 cái ăn mặc thông thường bình dân. Lỗ Kỳ nhìn qua phía dưới chiến cục, ánh mắt không khỏi nhíu lại. Những cái kia bình dân dưới chân đã ngã xuống không ít thi thể, tuyệt đại đa số cũng là Tần quân. Lấy 100 người lực lượng mạnh kháng mấy ngàn đại quân, những người này còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Mấy ngàn Tần quân tại cận chiến trên không chiếm được chỗ tốt, cải thành vây mà không công, chỉ là một vị xa xa bắn tên, mũi tên rót thành mưa tên, hung hăng bắn về phía những người kia. Lỗ Kỳ một mặt không chịu nổi, chợt liền trợn to hai mắt, mũi tên bắn tới những người kia trên thân, nhao nhao rớt xuống, lại đâm không tiến thân thể của bọn hắn thể. Đúng là đại lương mặc giáp môn. Lỗ Kỳ ở đó thân thể người bên trong, thấy được Điển Khánh cùng Mai Tam Nương thân ảnh, không khỏi một trận kinh ngạc. Ngụy quốc đại lương mặc giáp môn, làm sao sẽ xuất hiện tại Tần quốc cùng Ha nước biên cảnh? Những này mặc giáp môn đệ tử, xem ra đã chiến đấu rất lâu, vốn nên là đau thương bất nhập thân thể. Có chút bộ vị bị công kích liên tục nhiều lần, cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Bất luận cái gì hoành luyện võ công, đều có mệnh môn chỗ. Không cẩn thận bị đánh trúng mệnh môn, cũng sẽ dẫn đến ngạnh công bị phá, bị vô số mũi tên trong nháy mắt bắn thành con nhím. Sư huynh, dạng này rông dài, cuối cùng không phải biện pháp. Mai Tam Nương nhìn qua dưới chân thi thể, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tuy nói giết mấy trăm tần binh, nhưng bọn hắn mặc giáp môn sư huynh đệ, cũng tổn thất mười mấy người. Thân thể cường hãn nữa, nếu như không có khí lực phản kháng, đồng dạng sẽ trở thành đợi làm thịt cừu non. Điển Khánh thần sắc tỉnh táo. Ta ở phía trước mở đường, mọi người cùng ta phá vây ra ngoài. Mắt thấy những này mặc giáp môn đệ tử muốn chạy trốn, tần quân công kích càng thêm mãnh liệt. Vô số mũi tên giống như trời mưa, ngăn trở mọi người bước chân. Điển Khánh giang hai cánh tay, càng không ngừng ngăn che những mũi tên kia nhánh. Mũi tên bắn tại trên người hắn, nhao nhao bắn rơi xuống dưới, không chút nào có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Oanh một tiếng, mấy khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, đập về phía những cái kia mặc giáp môn đệ tử. Trong nháy mắt thì có mấy tên đệ tử không thể thừa nhận khổng lồ như vậy trọng kích, chết thảm ở dưới đá. Chính xác Thâu gia tộc máy ném đá. Mai Tam Nương nắm chặt tú quyền, trong mắt tràn đầy tức giận. Công Thâu gia cơ quan cực kỳ bá đạo, mặc dù mặc giáp môn đệ tử danh xưng đau thương bất nhập, có thể gặp được uy lực vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng công kích, vẫn như cũ sẽ chết đi. Xoát, Điển Khánh song đao huy động liên tục, cầm một cái bay về phía hắn cự thạch đánh thành mấy mảnh. Sau đó cúi xuống thân, nhặt lên một cái hòn đá, dùng lực ném ra ngoài. Oanh, thạch đầu đập trúng máy ném đá, càng đem máy ném đá đập rải rác ra. Giết a, mặc giáp môn đệ tử sĩ khí một trận, hướng về tần quân trận doanh phóng đi, mưu toan giết mở con đường, phá vây ra ngoài. Siêu siêu siêu, mũi tên càng không ngừng phóng tới, đều bị Điển Khánh cùng Mai Tam Nương cản lại. Đi qua một phen huyết chiến, Điển Khánh bọn người cuối cùng giết tới, mặc giáp môn đệ tử, cũng tổn thất hơn 10 người. Bọn hắn trốn vào núi xa xa lâm, mưu toan dựa vào rừng núi yểm hộ, đào thoát tần binh truy sát. Mười mấy tên tần quốc kỵ binh, sau lưng bọn họ theo đuổi không bỏ. Điển Khánh bất thình lình dừng bước, quay người đánh về phía cái kia thân thể kỵ binh, hung hăng vung ra một quyền, càng đem một tên kỵ binh cả người lẫn ngựa đánh bay ra ngoài. Bay ra ngựa nhân tiện còn đụng ngã mặt khác hai thớt chiến mã. Còn dư lại kỵ binh một mặt hoảng sợ, lại nhất thời không dám mạnh truy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.